Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đấu phá thương khung chi tiêu huân nhi hành trình đổi mới tới 13 chương, tác giả, Lan Duda. TXT. Tự. Nói Linh Tuyền đang xuất thủ giáo huấn Tiêu Viêm bị Tô Thiên Kinh sau khi đi, khống chế một đôi đỏ thẩm sắc đấu khí chi dực, hai cánh chấn động, huyền phù tại Già Nam học viện phía bắc mấy chỗ, nhìn xa này Già Nam ánh mắt hơi hơi chớp động. Hình như đang làm quyết định gì. Hiện tại Tiêu Viêm mặc dù tiềm lực đã triển lộ, nhưng hắn trụ cột quá kém, hơn nữa Tiêu gia đã sớm sa đọa, đương nhiên cũng không sánh được đại gia tộc có thể cung cấp con em trẻ tuổi tài nguyên, cho nên tại Linh con suối trung Tiêu Viêm bất quá là may mắn được đại tiểu thư niềm vui con kiến thôi. Ta Linh Tuyền nếu tại đây động thủ giết hắn đi, bị đại tiểu thư biết được sợ hội thất theo đuổi nàng cơ hội a, đợi đại tiểu thư thuận lợi trở lại tộc bên trong. Quay đầu có chính là bất lưu dấu vết biện pháp giết chết hắn, có lẽ còn có khả năng tại tộc trung thế hệ tuổi trẻ phóng điểm tiếng gió, đến lúc đó mượn đao sát nhân không nói còn có thể hướng Tiêu Huân Nhi tiết lộ một chút là cái nào người theo đuổi ra tay. Vẫn là hoàn thành tộc nhiệm vụ a, thừa dịp gần thủy lâu đài cơ hội dẫn đầu cùng đại tiểu thư làm tốt quan hệ. Suy tư hoàn tất Linh Tuyền đôi mắt nhẹ mị đưa mắt nhìn Già Nam học viện liếc mắt một cái, tiếp lấy xoay người bắn ra mà ra. Hướng Hắc Yên quân đại bộ đội đuổi theo. Tiêu Huân Nhi ngồi ở Hắc Yên quân bốn cánh độc giác thú phía trên, thỉnh thoảng lo lắng nhìn lại Già Nam phương hướng, tuy rằng Linh Tuyền đáp ứng không làm thương hại Tiêu Viêm ca ca, lại không biết này thống lĩnh vị nhân như thế nào, vạn nhất đem Tiêu Viêm ca ca đánh cho trọng thương, hay hoặc giả là không để ý khuyên can. Đang lúc Tiêu Huân Nhi suy nghĩ lung tung lúc, nghe được phía sau truyền đến dòng khí gào thét âm thanh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn Linh Tuyền trên người không có gì chiến đấu dấu vết mới hơi hơi yên tâm. Linh Tuyền nhìn đến Tiêu Huân Nhi lo lắng thần sắc thế nào còn không biết vì chuyện gì, trong lòng vừa chuyển thu hồi đấu khí chi dực, rơi xuống Huân Nhi ngồi kỵ bốn cánh độc giác thú phía trên. Nhìn Tiêu Huân Nhi nhíu mi không khỏi cảm thấy ghen tị không thôi, cũng là không đợi Tiêu Huân Nhi dò hỏi liền chắp tay nói, tiểu thư, mới vừa rồi bản thống lĩnh cùng Tiêu Viêm nói chuyện một phen, phát hiện Tiêu Huynh đệ thật có xuất chúng chỗ. Ngày khác tất xưng Long Phượng A. Vừa rồi thuộc hạ là bởi vì tộc nội hạ tử mệnh lệnh phải mang đi tiểu thư, sợ Tiêu Huynh đệ quá mức xúc động làm ra cái gì lỗ mãng việc đến, cố mới tại tiểu thư trước mặt cường ngạnh uy hiếp. Mới vừa rồi một phen giải thích giảng thông chân tướng, phát giác Tiêu Huynh đệ vô luận là lòng dạ vẫn là tâm trí cũng đều bảo ta xác thực bội phục A, liền đem ta tại viễn cổ di tích được đến bán bộ công pháp giao cho hắn xem như bồi tội. Tiêu Huân Nhi vừa nghe, quả thật có chút đạo lý, nếu không phải là tộc trung còn có phụ thân ép lấy, đám kia trưởng lão sợ là vì cướp lấy chìa khóa sớm đem Tiêu gia tiêu diệt, Tiêu Viêm ca ca càng là không ít gia nhiều năm nhẹ tài tuấn cùng với bọn hắn trưởng bối trưởng lão trong mắt đâm, nếu là Tiêu Viêm ca ca quá mức kích động một cái sơ sẩy, sợ là này Hắc Yên trong quân đội liền có không ít trong bóng tối được làm người cùng giết đi. Ý niệm tới đây cả vật thể phát lạnh, Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Linh Tuyền ánh mắt đều ôn hòa xuống. Ít nhiều phó thống lĩnh tâm tư kín đáo, Tiêu Huân Nhi ở đây cám ơn ngươi. Tiêu Huân Nhi ôn nhu nói. Chút chuyện nhỏ này hà túc quải sĩ, ha ha ha, chỉ cần tiểu thư có thể lái được tâm, thuộc hạ làm cái gì đều nguyện ý. Tiêu Huân Nhi nghe xong này hơi lộ ra mập mờ lời nói, âm thầm có chút tức giận, lúc này lại có không phát tác được, cũng không biết nên như thế nào tiếp theo. Không khí lập tức có chút lúng túng lên. Ai? Mới vừa rồi phó thống lĩnh nói theo di tích được đến nửa bộ bí tịch, cũng thật sự là vận khí tốt a. Tiêu Huân Nhi nhớ tới mới vừa rồi Linh Tuyền lời nói đưa tặng bí tịch Việt cũng không biết thật giả, nhưng là nàng tin tưởng chính mình Tiêu Viêm ca ca không có kia bí tịch cũng có thể được chính mình khí vận, đơn giản không có hỏi cái này, chính là tò mò di tích là thật là giả, mấy năm nay nàng tại Tiêu gia còn chưa có đi quá cái gì viễn cổ di tích đâu. Này Linh Tuyền nói cái gì tặng bí tịch tuy là bậy bạ, nhưng trên đường tới thượng phát hiện một cái bí ẩn thượng cổ di tích cũng là thật, chỉ là vì sớm nhận lấy hồi Tiêu Huân Nhi, vội vàng bên ngoài bao vây điều tra một phen liền lưu lại tọa độ chạy tới Già Nam, vì thế lập tức nói, kia di tích cách nơi này ước chừng 3 ngày lộ trình, như tiểu thư dục trước kia hướng đến thuộc hạ tất nhiên là vui cùng đi. Tiêu Huân Nhi nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý xuống. Linh Tuyền rất là hưng phấn, ý bảo thủ hạ nhất nhân về trước cổ tộc bẩm báo, theo sau liền đem người nhân hướng lên cổ di tích lao đi. Chương 1, cổ tộc di tích. nghe truyện tại audiotruyen21.com. 3 ngày về sau, chính là chỗ này, tiểu thư. Linh Tuyền Tiêu Huân Nhi một hàng đi đến một chỗ sa mạc bên trong, Tiêu Huân Nhi nhìn trước mắt sự đống rách nát nhà đá, phòng ở từ màu trắng sa mạc nham thạch hòa phong làm rách nát nhánh cây tạo thành, đánh mắt nhìn đi rõ ràng cho thấy đã bị hoang phế thật lâu bình dân nhà ở thôi. Đây là viễn cổ di tích. Ngươi ai cũng làm như là ta không trở lại tộc chính là cái kẻ ngu không thành. Tiêu Huân Nhi quay đầu hướng Linh Tuyền chất vấn đến. Tiểu thư có chỗ không biết, nơi này chính là thượng cổ di tích cửa vào thôi. Hơn nữa, ngươi lại cẩn thận nhìn nhánh cây này, có không có chỗ đặc thù gì. Linh Tuyền âm thanh lộ ra dương dương đắc ý khoe khoang. Tiêu Huân Nhi nửa tin nửa nghi ngờ nhẹ nhàng bước đi, muốn bẻ gãy bổ khuyết nhà đá khe hở chỗ một tiết nhánh cây tinh tế quan sát, lại phát hiện nhánh cây này bằng đấu khí của nàng cư nhiên đều gãy không ngừng. Hơi hơi kinh ngạc cúi đầu, quan sát một lát hoảng sợ kinh hãi nói, thượng cổ mẫu khoan thảo. Nói này mẫu khoan thảo chính là thượng cổ kỳ vật một trong, tuy nói là thảo lại sinh trưởng bụi cây bộ dạng, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Truyền thuyết cỏ này có thế gian tuyệt đỉnh năng lượng cắn nuốt năng lực, theo nhân loại tu luyện đấu khí đến tự nhiên dẫn phát lôi đình địa hỏa, chỉ cần là ẩn chứa năng lượng, vô luận cái gì đều sẽ bị mẫu khoan thảo cắn nuốt năng lượng trá thành cặn. Bởi vì cái đặc tính này mẫu khoan thảo sẽ không ngừng đem dưới chân vật thể cắn nuốt hóa vì tro bụi, này đây phát hiện khi nhiều đã chìm vào lòng đất nham thạch nóng chảy bên trong phun ra nuốt vào vô cùng địa hỏa lực, cố hữu tên này. Cho dù ở cường giả hoành hành thời xa xưa kỳ đều có chút hy hữu, là liền đấu đế đều không thể làm gì kỳ dị thực vật, về sau không biết cái gì nguyên nhân, liền tuyệt tích. Tiêu Huân Nhi tự nhiên nhìn ra được những cái này thượng cổ mẫu khoan thảo hiện tại đã tựa như bình thường một nhánh cây giống như, không có nửa phần năng lực kỳ dị. Liền như thế thần vật đều tại trong thời gian hao mòn đi công hiệu, không khỏi tin Linh Tuyền 7 phần. Quay đầu nhìn phía Linh Tuyền, ý bảo hắn dẫn đường. Linh Tuyền mệnh lệnh thủ hạ Hắc Yên quân tại xung quanh cảnh giới, chính mình mang lấy 2 cái thân tín bồi tiếp Tiêu Huân Nhi tiến vào này màu trắng nhà đá bên trong. Linh Tuyền phát hiện di tích này kỳ thật khá là cao cấp, ở từ tuyệt đỉnh cường giả chế tạo dị không đang lúc bên trong, cùng cổ tộc thành trì có hiệu quả như nhau chi diệu, chỗ này dị không đang lúc tại trong 5 tháng rất dài có thể ổn định tồn tại đến hôm nay, này người kiến tạo thực lực có thể thấy được lốn đốn. Vào tới trong phòng, mắt thấy chỗ trừ bỏ một kiện to lớn bằng đá ngăn tủ bên ngoài không có vật gì, Linh Tuyền đi đầu hướng về kia không cửa thạch quỷ nhảy tới, Tiêu Huân Nhi vội vàng đuổi theo. Chỉ cảm thấy hoa mắt liền đi đến một chỗ tối đen không gian, chỉ có không xa có tòa khổng lồ mà cung điện hoa lệ, vàng son lộng lẫy đại điện cấp nhân như mộng ảo cảm giác, cho dù Linh Tuyền một đám đã tới một lần, vẫn như cũ vì thế khí thế sở đoạt, sững sờ nhìn chăm chú. Đây cũng là di tích rồi hả? Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng nói thầm trong lòng, nàng minh minh có loại cảm giác, giống như tại cung điện này bên trong có cái gì đang đợi nàng, kêu gọi nàng. Lấy lại tinh thần, mọi người đang Linh Tuyền ngựa quen đường cũ dưới sự hướng dẫn cung điện này đang đi đến. Đương đạp lên cẩm thạch sàn nháy mắt, Tiêu Huân Nhi cảm thấy mi tâm hơi hơi đau xót, trong não lại hiện lên chỗ này bí cảnh tên đến, Nguyên Thần Điện, theo sau liên tục không ngừng tin tức dũng mãnh vào não bộ. Làm nàng kinh ngạc chính là, nơi này cung điện là cổ tộc một vị đấu đế cấp bậc tổ tiên lưu, hiện tại bởi vì nàng thần cụ tuyệt phẩm huyết mạch mới kích hoạt rồi cung điện truyền thừa ý chí. Làm một hàng 4 người được đến về cung điện ký ức rót vào. Hiển nhiên Linh Tuyền cũng biết tin tức này, chậm rãi mở mắt ra, hừ, tuyệt phẩm huyết mạch. Lão tử đến thời điểm không có gì cả được đến, một mực quỷ đánh bức tường sau cùng bị ném ra ngoài, nha đầu kia đến đây liền trực tiếp cấp bản đồ. Dựa vào cái gì? Linh Tuyền tuy là cổ thành người, nhưng cũng không họ cổ, sự thật phía trên, chỉ có nội thành cổ gia mới là giai cấp thống trị. Khác tùy tùng dòng họ cùng một chút bên cạnh cổ gia huyết mạch xem như cổ giới thần dân tại cổ giới sắm vai cơ thạch vậy địa vị. Hắn là bởi vì thiên tư nổi trội xuất sắc mới lấy được đến bồi dưỡng, vụng trộm đối với lấy huyết mạch phân giai cấp có chút mâu thuẫn, Tiêu Huân Nhi giống như nơi đây vị không chỉ là này địa vị của phụ thân, càng ở chỗ này tuyệt phẩm huyết mạch trân quý cùng cường đại. Linh Tuyền trước kia tuy rằng tâm có bất mãn, lại hướng đến giảo hoạt gian trá, đem những cái này thật sâu giấu ở đáy lòng, bây giờ lại chẳng biết tại sao luôn luôn tại trong lòng quay cuồng xoay quanh, liền hắn chính mình nhất thời không cách nào khống chế. Được đến ký ức rót vào cùng cung điện nhận thức có thể, đám người thương nghị tách ra tìm kiếm, ba canh giờ sau lại chỗ này sẽ cùng. Này ký ức tuy rằng báo cho toàn bộ cung điện đường nhỏ, nhưng không có đem truyền thừa bảo vật tin tức thổ lộ nửa phần, đành phải áp dụng loại phương pháp này đến nhanh hơn sưu tầm tốc độ. Hai canh giờ về sau, Tiêu Huân Nhi đang tại Ngọc Bích chế tạo đường mòn thượng đi hướng hạ một cái bên cạnh điện. Ai, nơi này cơ bản đều là công pháp hoặc là duy nhất bảo mệnh quyển trục, không biết sau tình huống phải chăng vẫn là như thế, bất quá những công pháp này điển tịch phần lớn là tộc của ta ẩn tang, như thế thu thập trở về cũng có thể tốt. Tiêu Huân Nhi chính nghĩ nơi này, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến ùng ùng âm thanh, hình như vạn thú chạy chồm. Nàng vội vàng chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy một đám kim thạch mãnh thú truy đuổi Linh Tuyền hướng bên này chạy, không khỏi thầm nghĩ đáng chết, dựa theo ký ức rót vào tình huống đến nhìn, này Linh Tuyền nhất định là không biết chuyện dưới tình huống động cái gì cấm mang ra khỏi đồ vật rồi, vội vàng làm Linh Tuyền ném đi. Đại tiểu thư, khi công pháp tại ký ức quyển trục ta vừa mở ra liền nhớ kỹ, nhưng không xong nữa à. Tiêu Huân Nhi biết, ký ức quyển trục công pháp là duy nhất, mở ra liền hội tiến vào bị người thừa kế não bộ bên trong, muốn lại lấy ra đến phải từ chuyên môn, tinh vi truyền thừa nghi thức đem rút ra đi ra lại rót vào ký ức quyển trục, nhưng nhìn bộ dạng đám này thạch thú hiển nhiên cũng không tính như vậy, ban hắn lấy ra đến, dù sao cũng là chính mình tộc người, Tiêu Huân Nhi không nghĩ quá nhiều liền vội vàng nói, mau cùng ta đến, tư liệu giống như có tòa cung điện có thể ngăn cản những hộ vệ này thạch thú. Dứt lời liền dẫn đầu hướng xa xa chạy đi. Đến Tiêu Huân Nhi đã nói cung điện, thủ hộ thạch thú quả nhiên không dám tiến đến, bất quá nhưng cũng không rút đi, mà là tại cửa cung điện vội vàng sao động chuyển động. Tiêu Huân Nhi tại cửa quan sát một lát, lúc này mới yên tâm đến, vừa mới chuẩn bị chất vấn Linh Tuyền, vừa mới nhìn thấy giữa đại điện lá sen tạo hình thạch đài to lớn bên trên thả một cái làm màu bạc nhẫn, gặp Tiêu Huân Nhi quay đầu đến Linh Tuyền lập tức lấy lòng nịnh nọt chạy lấy ra nhẫn. Hi nha, tiểu thư thật sự là cơ trí thông minh, yêu quý cấp dưới, cung điện này cung phụng cái giới chỉ này liền hiến cho ngài. Chiếc nhẫn này quả thực chính là một cái màu bạc làm giới, nhìn cái gì trang sức đều không có chất liệu tuy rằng nhìn không ra đến nhưng là không có gì đặc sắc. Tiêu Huân Nhi tiếp nhận chuẩn bị trước thu vào nạp giới, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tình là hỏi Thanh Linh Tuyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại phát hiện nho nhỏ này chiếc nhẫn màu bạc cư nhiên thu không đi vào, đang tại kinh ngạc lúc. Linh Tuyền lúc này nhắc nhở, có lẽ vật ấy cần phải mang lên mới có thể nhận chủ A. Nghĩ nghĩ có đạo lý, liền đem này bé nhỏ ngân giới đeo vào ngón út phía trên. Chờ giây lát, cũng không thấy cái gì có phản ứng gì, chuẩn bị bắt nhẫn, giống như bên trong có chút thật nhỏ thượng văn tự cổ đại, tuy nói vừa rồi không quá cẩn thận xem không quá giống như nói tới, chưa, tuyệt phẩm huyết mạch, cái gì, nàng không thành muốn sau trưởng thành tuyệt phẩm huyết mạch mới có thể kích hoạt. Di, chiếc nhẫn này như thế nào cầm lấy không xuống? Nghe thấy Tiêu Huân Nhi những lời này, Linh Tuyền đột nhiên hỏi, có phải hay không đấu khí cũng bị áp chế tại kinh mạch bên trong không thể sử dụng đâu này? Là ngươi dở trò quỷ. Ta mạo hiểm cứu ngươi ngươi lại như thế ám toán ta. Ha ha ha, cứu ta. Ta biết ngay tiểu thư thiện lương hội cứu ta, chẳng sợ ngươi không cứu ta. Chỉ cần ta ném tay ngươi thượng những đám kia ngốc tảng đá cũng sẽ không hội truy ta, ngươi cho rằng ta không họ cổ chính là ngốc ít sao, ta lại không biết nơi này có thạch thú không thể vào nhập cung điện. Ha ha ha, từ ngươi tuyển chọn dẫn đường cho ta, ngươi liền vào của ta cục. Tiêu Huân Nhi đấu khí biến mất, cố tự trấn định lạnh lùng nói, như vậy ngươi bày cuộc muốn làm cái gì, liền vì để ta mang lên chiếc nhẫn này. Tiêu Huân Nhi minh bạch vừa rồi không khỏe cảm tại trong thế nào. Khi lá sen tạo hình thạch đài to lớn bên trên bày ra một cái tiểu tiểu nhẫn, hoàn toàn không giống phía trước cung điện nhiều bàn đánh bóng bàn nhiều vật phẩm phong cách, ta mang lên, thì như thế nào, thân ta vì tuyệt phẩm huyết mạch, có gan ám toán của ta mọi người sẽ bị cả gia tộc truy sát, nếu là thức thời, hãy mau đem chiếc nhẫn này cầm xuống nhưng cấp bên ngoài thủ hộ thạch thú. Ta không truy cứu. Ha ha, tuyệt phẩm huyết mạch, không biết tuyệt phẩm huyết mạch ngoạn. Có phải hay không có thể thích thành thần tiên à? Linh Tuyền cười dâm từng bước tới gần Tiêu Huân Nhi. Ngươi phải biết. Tuyệt phẩm huyết mạch sớm phá thân thể liền hội hàng giai, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều không có ngươi đất dung thân. Ngươi điên rồi sao? Tuyệt phẩm huyết mạch không hội theo cổ tộc biến mất, tại mẹ kiếp quá ngươi sau, chỉ hội theo trên người ngươi chuyển đến trên người ta, đến lúc đó gia tộc hội như thế nào tuyển chọn, ta nghĩ ngươi nên biết à. Đến lúc đó ta chính là cổ tộc đại công tử, nghĩ chơi như thế nào ngươi liền chơi như thế nào, chẳng sợ ngươi phụ thân cũng không thể nói nửa chữ không. Cái gì? Chuyển. Dời huyết mạch, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắc hắc, ta nhưng là tìm được dời đi công pháp a, phối hợp tay ngươi thượng nhẫn, địch ngươi tuyệt phẩm huyết mạch liền là của ta. Huân Nhi cuối cùng hoảng, nếu là thật lời nói, cho dù là ta chết ở tay hắn phụ thân cũng trị không thành tội của hắn, dù sao các trưởng lão phải không sẽ vì một cái chết đi thiên tài đắc tội hiện tại thiên tài. Bây giờ đấu khí bị đóng cửa, hôm nay sợ là muốn. Tiêu Viêm ca ca ngươi ở đâu a? Mau đến mau cứu Huân Nhi a, nghe truyện tại audiochuyen21.com. Nói cho ngươi biết, ngươi tiểu tình nhân gọi là gì Tiêu, 3 ngày trước đã bị ta giết chết rồi, bây giờ ngươi liền ngoan ngoãn theo ta, hầu hạ được ta thư thái, nói không chừng ta còn sẽ đem ngươi mang về cổ tộc cho ngươi cái danh phận, nếu là bổn đại gia khó chịu, bảo không cho phép sau này cái nào hắc thành kỷ viện, liền nhiều hơn cái đỉnh hồng đầu bài. Linh Tuyền hăng hái khí phách, liền thổi mang dọa đe dọa Tiêu Huân Nhi một phen, tại cổ tộc bởi vì huyết mạch vấn đề mà bị áp chế nhiều năm. Các loại phản đối cảm xúc cuồn cuộn mà ra, mấy năm nay đến dựa vào cổ tộc cái núi dựa lớn này Linh Tuyền sau lưng đã làm không ít đánh cướp mỹ nữ hoạt động, nhìn trước mắt rõ ràng lạnh run lại còn giả bộ là kiên cường bộ dạng mỹ nhân, một loại chinh phục lăng nhục dục vọng thản nhiên dựng lên. So nàng xinh đẹp nữ nhân tuy rằng chưa thấy qua, nhưng khẳng định lại không phải là không có, đợi chính mình hoàn thành huyết mạch dời đi, thành cổ tộc đệ nhất thiên tài, nghĩ muốn cái gì mỹ nữ còn không? Sẽ có cái đó mỹ nữ. Này nếu ngoan ngoãn nghe lời liền lưu ngoạn cấp cái danh phận, nếu không an phận nhớ lại tộc nội cáo trạng, cũng đừng trách lão tử bạc điểu vô tình. Như vậy nghĩ, Linh Tuyền đã chậm rãi đem Tiêu Huân Nhi bước đến lá sen trước đài. Linh Tuyền duỗi tay sờ soạn, Tiêu Huân Nhi bản năng ngửa về sau một cái, lại bị lá sen đài đạp phải bờ mông một chút, mất đi đấu khí Tiêu Huân Nhi vội vàng muốn dùng tay chống đỡ bãi đá. Lúc này Linh Tuyền đột nhiên ép người đến, một tay nắm chặt Tiêu Huân Nhi con kia về phía sau vói ra tay, một tay kia ôm lên Huân Nhi eo nhỏ, hơi hơi nhấc xách sau đó cả người đem Huân Nhi hướng bãi đá thượng áp chế, đấu khí bị. Đóng cửa Huân Nhi tự nhiên vô lực phản kháng. Nàng bây giờ trừ bỏ thân thể cứng cỏi cùng cảm giác nhanh nhạy trình độ vẫn tồn tại như cũ ở ngoài, khác cùng tầm thường nữ tử không khác, nhạy bén cảm giác có thể thấy rõ Linh Tuyền là như thế nào lớn người đặt ở trên thân thể của nàng, có thể cảm giác được hắn nóng cháy vẫn đục hơi thở, cảm nhận được hắn đại tay nắm chặt eo nhỏ sau mỗi một lần rất nhỏ di động, nhưng mà mềm nhũn thân thể bị hoàn toàn cùng không lên ý thức tiết tấu, cứng cỏi thân. Thể khiến cho nàng liền cắn lưỡi tự sát đều làm không được. Cuối cùng, vành một tiếng, hai nhân rơi vào bãi đá bên trên, Linh Tuyền quỳ dạng chân ở Huân Nhi eo bên trên, theo phía trên nhìn xuống cái mỹ nhân này, khuynh quốc khuynh thành thanh thuần gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra ngây ngô, nhưng bây giờ mang lấy làm người ta điên cuồng vẻ mặt, điềm đạm đáng yêu, lại quật cường đáng yêu, một tay bị chế tại gương mặt xinh đẹp bên cạnh, tay kia thì run rẩy bảo vệ ngực, một thân màu xanh nhạt dưới váy dài, chính là trắng nõn tuyệt mỹ thân thể đi à nha. Linh Tuyền như vậy nghĩ, cười dâm thả ra eo nhỏ, đưa tay đưa về phía Huân Nhi trước ngực, lúc này đột nhiên cảm giác được dưới người nữ tử truyền đến một trận năng lượng dao động, vội vàng bóp lại cổ của hắn, dữ tợn nói, gái điếm thúi, ngươi muốn làm cái gì? Khụ khụ. Khụ. Tiêu. Viêm ca. Ca, Huân Nhi. Bồi ngươi. Linh Tuyền phủi một cái tát, ba, cái kia con kiến không có chết. Vừa rồi lừa ngươi. Bất quá, nếu ngươi còn dám không phối hợp ngoạn bộ này nha, ta cái này hồi đi giết hắn. Tiêu Huân Nhi lộ ra tử sắc ánh mắt nổi lên thần thái, thật sao? Tiêu Viêm ca ca không chết. Ha ha, bất quá lập tức hắn hội theo ngươi không thành thật mà chết. Dứt lời Linh Tuyền làm bộ muốn đứng lên, Tiêu Huân Nhi vội vàng trung kéo hắn lại, không, không muốn. Tốt, để ta tha hắn một lần cũng có thể. Linh Tuyền đem mặt đè thấp nhìn chằm chằm lấy Tiêu Huân Nhi đôi mắt, như vậy ngươi hẳn là dùng thái độ gì nghênh tiếp ta đâu này. Huân Nhi cắn môi một cái, Huân Nhi mệnh cứ như vậy, nhưng là Tiêu Viêm ca ca không thể theo ta mà chết a, như vậy nghĩ, khóe mắt chảy nước mắt, Linh Tuyền chế nhạo nhìn nàng, hắn biết đã tìm được mạng của nàng môn, hiện tại chính là tại nhục nhã nàng. Tiêu Huân Nhi yên lặng đem kim đế phần thiên viêm thu hồi đan điền, đã bị phản vệ Huân Nhi lập tức khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, cảm nhận được dưới người năng lượng dao động biến. Mất, Linh Tuyền tà tà cười, nhìn Huân Nhi khóe miệng máu tươi, một ngụm hôn lên, tham lam mút hút liếm láp. Ô! Ân! Tiêu Huân Nhi nhâm mệnh đóng bên trên ánh mắt, khẽ mở môi anh đào, tùy ý Linh Tuyền đầu lưỡi dò vào đến, cướp đoạt nàng nước miếng ngọt ngào, đồng thời bị động thừa tiếp lấy Linh Tuyền vượt qua đến nước miếng. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thân thể lưu không đến lại lần nữa gặp ngươi thời điểm rồi, ô ô, vì về sau có thể lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca, ta sẽ cố gắng sống sót. Thật lâu sau, Linh Tuyền cau mày tựa đầu nâng, hung hăng nắm Tiêu Huân Nhi cầm, Huân Nhi bị bắt ngẩng đầu đến, gái điếm thúi, con mẹ nó ngươi nhưng thật ra cấp lão tử đem nước miếng nuốt xuống a. Dứt lời tay hơi hơi thượng dời, bóp Huân Nhi hai gò má làm nàng bị bắt há miệng ra, rõ ràng có thể nhìn đến bên trong có dòng nước động, cũng là Linh Tuyền độ cấp Tiêu Huân Nhi nước bọt, một lần cuối cùng cơ hội, nuốt xuống, nếu không đừng trách ta xách lấy ngươi tiểu tình đầu người đến chơi ngươi. Dứt lời hung hăng triều Huân Nhi trong miệng ói ra một miệng lớn đàm. Tiêu Huân Nhi quải niệm Tiêu Viêm sinh mệnh an nguy, đành phải gật gật đầu, giọt lệ rơi xuống đất, giống như tượng trưng nàng sau cùng tự tôn giống nhau, thoát phá tại kia lạnh lùng bãi đá bên trên. Nhìn Tiêu Huân Nhi thần phục bộ dạng, Linh Tuyền không khỏi càng thêm hưng phấn, đợi Tiêu Huân Nhi nhắm mắt nhịn xuống ghê tởm nuốt xuống kia cục đàm, lại mở mắt ra phát hiện Linh Tuyền đã đầy đủ thân toàn bộ màu đỏ, một cây nóng hôi hổi đại dương vật xử tại trước mắt hướng về chóp mũi của mình. Linh Tuyền thân là đấu tông cường giả, dương vật tự nhiên là không có mùi là lạ, nhưng là hùng hậu nam tính hơi thở lại làm cho Tiêu Huân Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết làm sao. A, không hội. Nhìn đến vẫn là cần ta đến giáo cổ đại tiểu thư nha. Há mồm, liếm nó. Tiêu Huân Nhi nhắm mắt lại, đưa ra cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng chạm đến phía dưới, Linh Tuyền không khỏi tê một tiếng, mau, ngay ngắn ngậm vào. Linh Tuyền thúc giục đến, Tiêu Huân Nhi đành phải há to mồm, nỗ lực đem dương vật quên trong miệng bỏ vào. A, nha! Không hổ là tuyệt phẩm huyết mạch a, miệng nhỏ đều như vậy tao. Tiêu Huân Nhi tại Linh Tuyền dưới sự chỉ huy, trúc trắc phun nuốt lấy dương vật. Móa, đem răng nanh thu hồi đến, đúng đúng, cứ như vậy, ngẩng đầu xem ta là như thế nào gian dâm ngươi miệng nhỏ. Tiêu Huân Nhi mở mắt ra, chỉ thấy Linh Tuyền đen thui to dài dương vật tại chính mình trước mũi không ngừng quất cắm, trơn ướt dương vật bên trên hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Đột nhiên Linh Tuyền gia tăng lực độ, hai tay hung hăng bắt Huân Nhi tóc đen, đem côn thịt hoàn toàn nhét vào Huân Nhi chưa nhân sự miệng nhỏ, quy đầu đột nát cổ họng thẳng tiếng Huân Nhi chặt khít thực quản, sảng khoái bảo trì tư thế này bất động, thỏa mãn cảm nhận sâu ít hầu khoái cảm, lại khổ Huân Nhi, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều bị vùi vào Linh Tuyền dưới hông. Nồng đậm lông mu dày đặc trác ở trên gương mặt xinh đẹp, ngạt thở thống khổ làm Huân Nhi nhịn không được chú ý lên Linh Tuyền sau lưng. Ô! Ô ô! Ô ô ô ô ô ô! Linh Tuyền lại hoàn toàn không để ý, thẳng đợi cho Huân Nhi đã lật lên bạch nhãn mới đem côn thịt rút đi ra. Khụ! Khụ khụ! Huân Nhi đã không có nửa phần khí lực, dãy dụ ngửa đầu, giống như cá vàng vậy từng ngụm thở hổn hển. Côn thịt thượng dính đầy Huân Nhi nước bọt, có vẻ dữ tợn vô cùng. Linh Tuyền thưởng thức Huân Nhi vòng eo cùng mượt mà như ngọc đùi, đem Huân Nhi đùa nghịch thành cúi xuống nằm trạng thái, bạch trợt non nớt làn da bởi vì mới vừa rồi sâu ít hầu mà hiện lên hồng nhạt, thân hình tại nam nhân thô ráp thô bạo xoa lấy hạ rung nhẹ nhẹ, hai chân thẹn thùng gắt gao khép lại, hơi khép khóe mắt chảy xuống lưỡng đạo trong suốt nước mắt, quả thực là một bức ngọc thể ngang dọc chọc nhân phát cuồng mị thái. Linh Tuyền đôi mắt đỏ lên, vừa vặn mà lên, nghe truyện tại audio.com.